Rất vui xin gặp lại toàn thể quý thính giả ở trên kênh của Nguyễn Huy. Và ngày hôm nay, trước khi bước vào phần thứ 7 của bộ truyện Ma Tâm Linh, Lời Nguyện U Ẩn, tác giả Tịnh Thủy, thì Huy cũng xin thông báo lại một cái lịch phát sóng cho tất cả mọi người cùng nắm bắt. Đó là hiện tại ở hai kênh của Nguyễn Huy là kênh Đất Đồng Radio và kênh Nguyễn Huy này. Thì trên kênh Nguyễn Huy thì chúng ta đã biết rồi, hiện đang phát sóng bộ truyện ma dài tập Lời Nguyện U Ẩn, một bộ truyện ma đang được sự chào đón rất là nồng nhiệt của quý thính giả. Còn ở bên kênh Đất Động Radio thì hiện đang phát sóng bộ truyện ma dài kỳ Pháp Sư Học Đường của tác giả Ngọc Sơn. Đây là một bộ truyện mà Ngọc Sơn phát triển dựa trên bộ truyện Những Pháp Sư Tuổi Dậy Thì, một câu chuyện kể về một nhóm bạn ở một cái khoảng thời gian sau rất là yêu thích những nhân vật ở trong câu chuyện Những Pháp Sư Tuổi Dậy Thì đó. Và sau đó thì nhóm bạn này hạ quyết tâm là sẽ đi tìm sự thật, tìm tới nhà của tác giả để mà xem, hỏi xem, cũng như là tìm tới những người có liên quan để mà hỏi xem, xác minh xem có đúng là những nhân vật đó có thật hay không, thầy Tâm là có thật hay không. Và vô tình thì họ cũng đã dần khám phá ra, và một vài trong cái nhóm bạn đó đã cũng khám phá ra được cái khả năng về tâm linh của mình. Một cách viết cũng rất là hay, rất là dí dỏm của Ngọc Sơn. Nhưng mà bộ truyện đó, bộ truyện Pháp Sư Học Đường này đã nâng cái bước, nâng cái độ mạnh hơn về những cái khía cạnh trong tâm linh âm u. Huy mong rằng mọi người hãy theo dõi để mà ủng hộ cho Huy, cho Ngọc Sơn nhé. Dạo gần đây thì YouTube đang trong một cái giai đoạn bước vào những cái update vào dịp cuối năm của mình, cho nên có thể là nhiều quý thính giả sẽ chậm nhận được thông báo hoặc là không nhận được thông báo. Cho nên Huy phải thông báo như vậy để cho mọi người nắm bắt được lịch truyện để mà chúng ta có thể nghe. Hiện tại thì Pháp Sư Học Đường ở bên kênh Đất Đồng Radio đã công chiếu tới tập thứ 6 rồi. Mọi người nhớ đón nghe để mà ủng hộ cho Huy. Và ngay bây giờ Huy mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe phần 7 của Lời Nguyện U Ẩn, tác giả Tịnh Thủy. Lại nói, Liễu vừa dìu gấu ra ngoài thì gặp ngay cô Thanh và Sóc cũng vừa đi tới. Quá ra khi Sóc nhắc đến gấu thì Liễu đã vội chạy đi ngay. Còn lại hai người chẳng biết làm gì, cũng đi bộ theo sau về lại đền Tử Hậu. Vừa hay tới cổng thì gặp Liễu đang dìu gấu ra bên ngoài. Liễu cười với hai người, đoạn nhìn lên thì thấy bầu trời đang trong trở lại. Vừa thấy giông lốc sấm rền, mây đen vần vũ như vậy mà nay lại bạc, chẳng có một hạt mưa. Liễu nhìn trời rồi nói với gấu, cứ tưởng mưa, vừa rồi trời động mưa ghê lắm anh à. Trời trong như vậy chứ chẳng có mưa được đâu, mà nay đang đi đâu vậy? Mọi người nhìn thấy gấu thì lấy làm lạ, rồi Sóc hỏi, vậy chứ từ hôm qua đến giờ anh vẫn không biết mình đang đi đâu sao? Gấu lặng thinh không đáp. Đang còn chần chừ thì đã thấy ông cụ trong đền cũng chạy vội ra gọi. Cho cụ tiến sát lại đưa cuốn sách vào tay gấu mà dặn dò, nè anh cứ cầm về đi nghe. Nói rồi cụ chào mọi người, sau đó quay lại vào bên trong, đóng cửa đền, có lẽ là định về nhà. Liễu lúc bấy giờ mới có thời gian nhìn kỹ, liền cầm sách ấy lên rồi hỏi gấu, sách gì đen gấu, anh có biết xem không? Sao tôi thấy trong sách toàn là tiếng của người xưa, trông như tiếng Tàu vậy đó. Tiếng Việt á, gấu còn không biết, sao biết tiếng Tàu được? Gấu chỉ cười không đáp. Đoạn anh nói, ông già đi đâu rồi? Sóc cũng trả lời phu tư, cho dục mọi người về, kẻo trời đã xế chiều, sợ lát nữa tối sầm xuống thì bốn lại mong. Thế rồi họ cùng nhau quay về. Liễu cũng đồng ý, vậy là họ cùng đi. Nhưng mọi người đã quay đi cả thì đột nhiên gấu dừng bước chân. Anh quay lại hướng về phía đền thờ, quỳ xuống cung kính lại ba lại, rồi nói, chào Tử Hậu, tôi đi nha. Cô Thanh vội vàng nói ngay, ê chết, sao lại ăn nói vậy, vô phép quá. Sóc và Liễu thì không nói gì, chỉ tủm tỉm cười, cho họ cùng chắp tay, cúi đầu mà khấn chào xin về theo gấu. Ngay khi ấy thì nơi tay trái của gấu và nơi con dao vu, cũng nhất loạt bốc ra hai làn khối, một đỏ một đen, đều mờ mờ ảo ảo. Chúng tụ lại phía sau gấu cho cùng khấn chào. Chào tướng quân, chúng tôi xin đi. Dọc đường đi, mọi người vẫn nói chuyện bâng quơ vui vẻ, không ai để ý gì. Chỉ riêng có Liễu thi thoảng lại liếc trộm nhìn sang gấu. Rõ ràng là có điều gì đó kỳ lạ lắm mà. Từ sau khi anh ngất đi và tỉnh dậy, có gì đó rất là lạ. Vẫn là cái hình dáng đó, vẫn có người đó, nhưng âm điệu câu từ đều đã thay đổi đi, giọng không còn run run sợ hãi. Đưa sóc và gấu về lại nhà của thầy Bình, cô Thanh chủ tiệm cũng chào hai người rồi quay bước đi. Lúc bấy giờ cả ba đang đứng trước cửa nhà thầy chờ ông Thái gọi, thì chợt thấy có một chú đồng cỡ chừng hơn 10 tuổi từ trong nhà thầy chạy ra. Chú nhìn thấy mấy người thì cười nói: "Đúng là có ba người rồi, thế mời ba người vào đi, thầy tôi đang chờ trong nhà đó." Liễu cũng chẳng hiểu gì, hỏi lại cho chắc chắn đúng là chú đồng đang hỏi tới mình hay không. Mới thầm nghĩ trong lòng, chắc chú Tái đã làm xong việc với thầy rồi chăng. Thế rồi nắm tay của gấu và sóc đi theo sau chú đồng vào bên trong nhà. Nhà thầy xây kiểu phủ, ngay khi bước vào đã thấy được một vẻ âm dương kỳ lạ ở bên trong. Sóc thì thích mắt lắm, vì sắc đèn kết qua sặc sỡ đủ thứ sắc màu. Liễu thì khép nép tôn nghiêm giống y như ông Thái lúc nãy, còn riêng gấu thì cứ ngẩn ngơ nhìn quanh. Cả ba người vừa bước vào thì đã thấy ông Thái đang ngồi trên sập, quay lại cười chào đon đả. Họ cùng lại ngồi trên sập rồi vái chào thầy. Thầy Bình cũng cười đáp lễ cho có, rồi mắt cứ vậy nhìn dán vào người gấu. Người anh ta cao lớn liêu nghiêu, đôi mi dài, mắt sắc uốn cong trông như mặt quỷ thần. Đôi môi cùng với khuôn miệng đều nghiêm trang, khuôn mặt nửa có nét thanh tú, nửa có nét dày dạn gió sương từng trải. Tuổi thì trạc cỡ 27 đến 30 chẳng sai. Thầy nhìn ngắm gấu hồi lâu rồi đoạn nói với cả nhà: "Thôi thì cả nhà ngồi xuống phía dưới cái ghế gỗ kia, chờ để cho thầy làm lễ. Riêng thằng này thì ngồi đây với thầy." Vậy là ông Thái, Sóc và Liễu đều ngồi xuống hàng ghế gỗ phía sau, cách nơi cái sập cỡ chừng 3 thước. Chỉ còn riêng gấu đang ngồi ở đuôi sập, cũng cách chỗ thầy khoảng 3 thước. Lúc bấy giờ thầy Bình mới quay mặt về đền phủ, quay lưng về phía gấu, đoạn nhẹ nhàng châm lên một cây hương cắm vào băng giữa, sau đó lại châm tiếp thêm 2 cây nữa cùng cắm vào hai bên. Đoạn quỳ xuống lạy tạ cẩn thận, cho thầy sai chú Động: "Nè, lấy 5 chậu cây mang đặt." Chú Động làm đã quen việc, cho nên nghe nói như vậy là biết ngay cây gì, đặt ở đâu, thì liền lon ton chạy về phía đang xếp 5 cái chậu cây ngải bên mé cánh gà. Chú mang chúng cắp ở hai tay 2 chậu, một lần xếp cẩn thận lên cung chính thất. Còn ông thầy Bình thì khẽ bò lại, gõ lên đầu gấu 3 cái, rồi cất tiếng hỏi: "Vậy có đau đầu hay không?" Gấu lắc đầu nói không. Thầy Bình với tay lấy một miếng giấy hồng và một cây bút viết, đoạn lại gọi ông Thái lên mà nói: "Viết ngày tháng năm sinh, bát tự của nó vào giấy này cho tôi." Ông Thái nhìn thầy Bình bối rối. Thầy Bình thở dài một tiếng rồi không nói gì, liền lẳng lặng đem giấy hồng cất đi, lại xua ông Thái quay xuống. Sau đó mới cầm cây hương hướng về phía cung chính mà khấn vái lẩm trầm. Thầy Bình khấn vái phải hơn 5 phút thì bất chợt ở nơi chậu ngải thứ nhất bên trái cung chính từ từ xuất lên một làn khối, khi mờ khi ảo. Nó hiện ra tụ lại cô đặc dần dần, nhưng cũng không rõ hình thù gì cả, bay lơ lửng bên tả ban. Thầy Bình liền niệm chú rồi nói với nó: "Mày kiểm tra xem người đàn ông kia vì sao bị hôn mê lú lẫn như vậy. Chứ tao thấy có khí âm lực, chắc không phải bệnh thông thường. Xong việc thì báo kết quả tao hay." Nói đoạn cầm lấy một thanh kiếm nhựa cắm vào bên trong bao ở cái mé bên trái đang tựa vào cung, cầm lên múa vung vẩy vài đường, đoạn dán một lá bùa vàng lên trên kiếm đó, sau đó trọ thẳng vào mặt gấu. Người nhà ngồi ở ghế gỗ phía dưới nhìn như vậy thì đều nín thở quan sát, kính sợ vô cùng. Vậy là bóng ma xuất ra từ cây ngải, liền theo đó mà từ từ bay về hướng của gấu. Thế nhưng lạ thay, khi còn cách gấu độ chừng hơn một thước thì nó đột nhiên sừng lại. Từ nơi con dao dắt bên hông gấu bay ra một bóng khối đỏ rực, rồi dần dần tụ lại, chính là hình quỷ Hỏa Thiên Di. Một tay cầm chiếc đồng hồ cát, tay kia cầm thanh kiếm. Quỷ đứng đối diện với bóng ma ngay giữa bàn thờ, đoạn trỏ kiếm vào bóng ma mà quát lên: "Lão Sược, có biết đây là ai hay không?" Thầy Bình mở mắt âm dương lên xem thì nhìn ngay ra quỷ. Đoạn thầy hét lên, trỏ kiếm thẳng vào nó mà nói: "Ấy chà, không ngờ dòng ma ám nhà ngươi cũng dám hiện thân ra ngay trong phố của ta. Ta không biết sợ là cái gì. Đã vậy thì nơi đây chính là nơi cuối cùng người tới đó." Đoạn thầy múa kiếm loạn xạ, miệng lầm trầm niệm chú, chỉ trỏ về phía gấu, rồi thét lớn sai âm binh: "Bắt nó ngay cho ta." Thế nhưng mà lạ thay, thầy vừa la hét sùm như vậy, nhưng âm binh xuất ra từ cây ngải kia vẫn đứng im không động đậy, thậm chí còn có vẻ lui về phía sau. Thầy Bình tức giận hét lớn lên: "Sao mày không nghe tao?" Hỏa Thiên Di lúc này mới nhếch mép mà nói: "Thư phạm phù ngu chốt nhà ngươi." Chợt nhiên lúc bấy giờ có một thanh âm vừa nghe ra khàn đục, lại chậm chậm sâu lắng mà vang lên: "Quan nhân, xin chớ bận tâm. Bọn chó lợn này mà dám đụng vào tổ, quan nhân cứ để cho tôi lo." Thế rồi từ nơi cánh tay băng trái của gấu bốc lên hai làn khói, tụ lại dần thành hình hai con quỷ. Một con quỷ cao liêu nghiêu như cây sạo, cao rất cao, chỉ thấy hai tay không thấy chân đâu, mặc đồ trắng, khuôn mặt cũng trắng toát, trông như người trang điểm phấn son đang nhe răng ra cười. Tay mặt cầm một thanh kiếm băng cũng lại màu trắng toát. Tên của nó là Kỷ Như. Quỷ này có phép phong ấn rất mạnh. Quỷ thứ hai thì trông dáng vẻ như người nhưng lại không có khuôn mặt, nơi ngũ quan chỉ là một màu trắng tóc, chẳng thấy mắt mũi tai lưỡi ở đâu. Thân quỷ ấy nhìn không rõ, cũng mờ mờ tựa như khối sương. Quỷ ấy tên là Vô Diện. Nó có tài giả làm hình hài của người khác. Kỷ Như vừa ra thì hét lớn lên, giọng điệu ngọng nghịu, lắp bắp: "Mẹ nó, cái giống chó lợn nhà ngươi." Nói xong, chưa kịp để cho phản ứng thì liền nhảy sổ lên, giơ tay kiếm xả ngang một nhát ngay giữa cái bóng ma ngải chú. Nó hét lên một tiếng thảm thiết rồi than đi ngay. Nơi cây ngải đầu tiên của cung bên trái, cây ngải ấy chẳng hiểu vì sao chợt khô héo rất nhanh, rồi rụ hết lá xuống. Mắt thường cũng có thể nhận ra điều đó. Thật là tổ gặp nguy, âm binh ra cứu, chống binh Phật, vong phủ tan hụt. Thầy Bình lúc bấy giờ mới dần thấy sợ hãi, đoạn giật mình nhìn lại, thấy ba con quỷ đứng sừng sững ngay giữa cái sạp che chắn lấy thầy và gấu. Con nào con nấy nhe răng ra cười, tay bọn nó vung vẩy pháp khí trông hừng hực như thể người muốn đánh nhau. Khối mờ ảo bốc ra xung quanh chúng nó trông linh dị vô cùng. Chúng nó che làm cho thầy chẳng nhìn rõ được mặt gấu. Thầy đâm ra lo lắng sợ hãi bồn chồn, trong lòng mới thầm nhủ: người nam thanh niên này là ai? Hắn là cái loại người gì mà bị những con quỷ này ám lên? Thầy sợ hãi chúng nó làm gì tổn thương tới gia đình nọ, liền hét toáng lên rất to: người nhà ra ngoài hết cho ta! Thầy vừa dứt lời, chú Đồng liền bật dậy, đẩy ngay Sóc, Liễu và ông Thái ra ngoài. Rồi chú cũng vội đi ra, đóng kín cửa lại từ bên ngoài. Lúc bấy giờ trong phủ chỉ còn lại thầy Bình và Gấu. Thầy mới trỏ kiếm vào mặt quỷ Hỏa Thiên Di, chột quát lớn lên. Trong mày chẳng khác con người thường. Bây giờ mày nói cho tao hay. Tao biết mày cũng chẳng phải thường, nên nói được như người. Chắc cũng do rèn luyện có công có quả. Tại sao lại ám lên người thường như thế này? Nếu mày cần cầu siêu độ thì nói một tiếng, thầy đã giúp sức cho mày về Tây Phương, có được không? Hỏa Thiên Di cười lớn, cho quay sang Kỷ Như nói. Kỷ Như, lo việc cho ta. Nói chuyện với bọn này chỉ tốn sức ta mà thôi. Nói đoạn, chẳng thèm đáp lời của thầy Bình, liền từ từ bay vút lên không, rồi nhắm thẳng hướng thầy Bình mà lao tới. Thầy sợ hãi né sang một bên. Hóa ra là quỷ không chủ động tấn công thầy, mà chỉ muốn hù dọa. Thầy né ra, rồi nó tiện đường bay vút lên, ngồi lù lù ngay giữa chính cung án, đậu lại tại nơi cây nhang lớn chính giữa hương án, làm cho cây nhang cháy bùng lên thành một đốm lửa. Đoạn quỷ đảo mắt quan sát xuống phía dưới sập, nhìn khắp một lượt trong phủ từ trong ra ngoài, rồi ngồi chiếm chệ từ trên cao nhìn xuống như một vị quân vương. Lúc bấy giờ Kỷ Như liền nhe răng ra cười. Nó lại cầm thanh kiếm sấn bước đi tới. Thầy Bình thấy vậy thì hoảng sợ lùi lại. Lùi thêm vài bước thì đã đụng ngay vào bàn thờ chính cung mất rồi. Thầy bối rối quơ tay trên bàn chính cung, vừa bốc một vốc muối từ cái đĩa nơi còn đang bày đồ lễ, ném đại về phía Kỷ Như. Nhưng nó chẳng thèm nói gì, chỉ giơ cái làn ra. Tức thì các hạt muối bay xuyên qua hết người nó. Thầy Bình liền đưa tay lên miệng niệm chú trăm răng. Ngay lập tức cả bốn cái chậu ngải bên kia thì ba chậu cùng xuất ra âm binh cả. Chỉ riêng chậu ngải đen là không thấy có âm binh xuất lên. Ba âm binh liền hiện ra, đi lại che chắn trước mặt thầy. Thầy Bình hét vang vọng. Mà quỷ chúng mày đừng có làm loạn, rút hết ra khỏi phủ tao ngay. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng cười khanh khách của Kỷ Như. Lúc bấy giờ nó mới lên tiếng nói. Không thích đi đó. Đoạn, Kỷ Như lầm trầm niệm chú, tay trái liền hiện ra một cái làn mây màu trắng ngà. Đoạn trúc từ trong chiếc làn mây ra một bó hoa lạ, màu vàng đục lờ mờ. Rồi nó giơ bàn tay xương xương có những ngón tay thon dài lên, ngắt các cánh hoa ra, ném về phía các dòng âm binh của thầy Bình. Các âm binh đó sợ hãi lùi hết về phía sau, đứng phía sau lưng thầy. Có một bóng âm binh không tránh kịp, bị dính một cánh hoa, nó liền tan đi ngay tức khắc. Lúc bấy giờ nơi sau lưng thầy Bình vang lên một tiếng cười the thé, âm vang đáng sợ. Đó chính là giọng cười của Hỏa Thiên Di. Hóa ra nãy giờ quỷ vẫn ngồi án ngữ trên bàn thờ chính cung mà theo dõi sự việc. Quỷ liền bay vút lên không, biến thành một đốm lửa đỏ trực. Đoạn nhìn xuống dưới mà truyền, giọng chợt trở nên nghiêm trang tới lạ thường. Quỷ nhìn xuống dưới sập rồi nói với thầy Bình. Ta truyền cho tất cả các người và âm binh trong phủ này hay. Hôm nay tất cả các ngươi đều phải chết. Trước khi chết, ta xưng danh hiệu cho các ngươi nghe, để nếu có đi thì cũng không hối. Người ngồi dưới kia không phải người thường, mà là trưởng môn nhân đời thứ 9 của phái Vu Sơn Huyền Phù Thuật. Hiệu của người là Huyền Vi. Ta chẳng cần biết mày là thầy bùa học ở nơi nào, học theo phái nào. Ta chỉ cần biết rằng mày dám giở trò tài mọn ra, phạm uy thánh nhân u ẩn, thì phải chịu nạn chết mất xác trong biển lửa. Hôm nay hãy nhớ cho kỹ đại nạn này, rồi có xuống dưới phủ thì cũng quy y sám hối đi. Quỷ vừa dứt lời thì chợt nhiên trong phủ lúc này có một làn khói trắng mờ ảo. Rất nhanh nó tụ lại, hiện ra rõ ràng là bóng của ba con quỷ. Chúng gọi là tam quỷ câu hồn. Con thứ nhất là Tột Khóc, dung mạo to lớn, đầu ngựa, mình người, tay cầm chùy to có nhiều răng, tay kia cầm sợi xích sắt lớn. Con thứ hai là quỷ La Sát, người nhỏ mà dài, không thấy rõ tay chân và khuôn mặt, chỉ thấy khoác lên một cái áo chúng dài màu đen, áo có mũ trùm kín cả đầu, nhìn được đôi mắt sáng quắc. Một tay cầm một cái bao to màu bạc, tay kia cầm một cái thòng lọng dài. Con quỷ thứ ba là Vô Tận Ý, thân chỉ là một đám khối đen, nhìn không ra rõ dáng hình, chỉ thấy được cái đầu là một cái sọ trắng, trên sọ lại lưa thưa vài sợi tóc màu đỏ. Một tay quỷ cầm thanh kiếm màu vàng dài, tay kia cầm một lá bùa màu vàng. Thầy Bình nhìn thấy bọn chúng thì sợ hãi tái cả người, đầu gối trung lẩy bẩy, liền ngã quỵ chân xuống đất, nước mắt chảy ra giàn giụa. Đời người thầy pháp hành đạo đã lâu, không còn xa lạ gì với ba con quỷ này. Vì sao gọi chúng là tam quỷ câu hồn? Bởi lẽ chúng là giống quỷ sai với địa ngục. Mỗi khi có tột khóc xuất hiện thì chắc chắn nơi ấy sẽ có người vong mạng. Còn nếu có cả ba con xuất hiện ra, nơi ấy sẽ có người huyền nhân mất đi. Ngay giữa cung chính của phủ giờ đây ma quỷ trùng trùng. Những bóng ma ngải mà thầy nuôi dưỡng giờ đây đang co trúm hết cả lại. Xung quanh chúng nó trải đầy những cành hoa lấy ra từ trong làn mây của quỷ Kỳ Như. Chúng nó chỉ bước ra một bước sẽ bị hoa đó phong ấn lại ngay. Những con quỷ thoát ra từ người thanh niên kia, con nào con nấy oai khí phừng phừng, lại có nhiều thuật lạ. Đám âm binh trong các chậu ngải chẳng phải là đối thủ của chúng nó. Chỉ thêm ít chốc nữa thôi, tất cả sẽ cùng chết đi. Lại có cả quỷ sai của địa ngục đều đang hiện lên đứng đầy ra như thế kia, chắc chắn là đang trực chờ để mà bắt thầy đi. Thầy Bình sợ hãi nhìn lại thì vẫn thấy quỷ lửa hỏa thiên di đứng chiếm trệ ngay chính giữa cung chính, nhìn xuống chỗ mình. Ánh mắt của nó tàn ác vô cùng, như hai đốm lửa đỏ cháy trừng trực trong tròng mắt. Thầy vội quay người lại thì thấy quỷ Kỷ Như vẫn đang đứng kia cứ cười mãi không thôi. Điệu cười của nó nửa như châm biếm, nửa như vô thần. Nó cứ đi lại giật giờ ngay giữa cái sập mà ngăn cách giữa thầy với kẻ kia. Nhưng khoan đã, kẻ kia, người thanh niên kia, hắn đi đâu rồi? Thầy Bình hoảng sợ đưa mắt tìm kiếm thì chợt chợt nảy mình, hắn đã đi lại đứng bên thầy từ khi nào? Rồi anh ta đặt tay lên vai thầy, đột nhiên cất giọng nói: "Ê, thầy làm sao vậy? Thầy có mệt thì nghỉ ngơi đi." Thầy Bình giật mình tá quả nhìn hắn. Sao chỉ một câu nói vô tư của hắn mà trong lòng của thầy chợt thấy an yên đến lạ, chẳng còn thấy sợ hãi cái gì. Phải rồi, kẻ này, hắn không nhìn thấy ma quỷ trùng trùng đang đứng trong phủ, hắn ta chỉ thấy thầy Bình đang ngã vật ra sập mà thôi. Thế nhưng kỳ lạ chưa, ma quỷ trong người của hắn đều thoát ra cả, cớ sao hắn ta chẳng bị làm sao? Sao hắn ta không bị hiện tượng bức thân chứ? Lại nói về bức thân, tức là khi ma quỷ nhập vào người mà nó thoát ra thì người vật chủ bị nó nhập sẽ trơ lại cái xác không. Hồn thì yếu đuối, cho nên thường sẽ không làm chủ được mình mà lên cơn giống như người động kinh, hoặc là có thể bị ngất xỉu ngay lập tức khi các chông ma vừa được các thầy trục ra khỏi xác. Đó gọi là bức nhân. Gấu lúc bấy giờ dìu thầy, đỡ thầy ngồi dậy rồi nói: "Thầy làm sao vậy? Thầy đang sợ cái gì sao?" Giọng anh bình tĩnh, trầm lắng đến lạ thường. Rồi thầy Bình ngước mắt nhìn lên, thấy quỷ hỏa thiên di đã từ trên hương án chính cung nhảy phóc xuống đất. Quỷ Kỷ Như và Vô Diện cũng đang đi lại gần phía thầy. Thế rồi chúng nó cũng dàn thành một hàng ngang, cứ nhìn chăm chăm quan sát thầy và người thanh niên kia. Thật là nơi chính cung Kỷ Như phong ấn ngải, chốn binh phủ quỷ lửa dọa thầy bùa. Lúc bấy giờ thầy Bình sợ hãi, người trung lên từng chập, mặt cắt không còn giọt máu nào, ngã vật xuống dưới sập, đầu gối mềm cả tra không sao đứng lên được. Cứ ngước lên lại nhìn thấy ba con quỷ kia vẫn đang bu quanh mình, nhìn mình lơm lơm. Chúng dở cái điệu cười ma mị ghê rợn, cười vào trong mặt thầy. Cả đời thầy làm việc đạo, chưa từng gặp trường hợp nào mà quỷ lại dám trêu cả người thầy pháp như vậy. Nhưng xem kia, ba bóng tam quỷ vẫn còn đang bay lảng vảng trên nóc nhà chờ đợi như thế kia. Hắn chẳng phải chỉ là trêu ngươi, bọn chúng đã tu luyện lâu năm, thậm chí còn có thể có khả năng giết ta luôn được đó. Kỷ Như liệt nói: Giết? Tôi muốn giết. Hỏa Thiên Di lại cười: Vậy cho mày giết chúng nó đi đó. Đoạn chỉ tay vào trong hai con ma ngải vẫn đang co trụm ở nơi gốc sập chính cung, trong vòng tròn làm bằng những cánh hoa tươi. Kỷ Như lại trộ lên một tràng cười ghê rợn, đôi mắt quỷ trắng giả vô hồn, dáng người cao liêu nghiêu như cây sạo, tay cầm làng mây, tay cầm kiếm phong ấn, cứ thế lững thững bước dần lại phía hai con ma ngải vẫn đang ôm chặt lấy nhau sợ hãi giữa trận chiến. Thầy Bình liếc nhìn về phía chậu ngải đen, trong đó nuôi một âm binh rất mạnh, nuôi bằng chính máu của thầy. Thế nhưng thầy lại không chủ động gọi nó ra được, mà nó chỉ ra khi thầy hiến máu, hoặc là khi nó cảm thấy có việc cần phải ra. Vậy thì tại sao trong tình huống này yêu ma quấy phá làm loạn cả phủ mà vẫn chưa thấy nó ra? Nó chính là lá bài bí mật cuối cùng của thầy để thoát khỏi tình huống này đây. Lúc bấy giờ Kỷ Như tiến lại chỗ hai con ma ngải, khuôn mặt lạnh tanh, trắng giả vô hồn, đoạn nói: Chết, chết nghe. Bọn ma ngải gào lên hoảng sợ, bay vuốt lên không trung tán loạn, định bỏ chạy đi. Nhưng bọn chúng vừa vùng ra, chạm ngay vào cánh hoa mà Kỷ Như ném từ làng ra ban nãy. Con nào con nấy khóc thét lên, bóng hình mờ nhạt cả đi, đứng im bất động. Thế rồi Kỷ Như rút thanh kiếm ra, đoạn lại cười lên mang trợ, rồi nói: Đi nhá, bọn chó lợn ngu si. Thế rồi nó nhắm vào hai cái bóng ma ngải mà chém xuống. Tức thì chúng nó gào lên tiếng sau cùng đau đớn, rồi tan hẳn đi. Những cánh hoa đang trải đầy trong sạp cũng vì vậy mà tan dần đi. Hai chậu ngải chứa bản mệnh của chúng cũng khô héo đi rất nhanh, mắt thường có thể nhìn là biết được. Thế rồi Kỷ Như quay về phía thầy Bình đang ngồi co ro, trỏ kiếm vào thầy mà nói: Tôi giết nó nghe. Hỏa Thiên Di trỏ vào chậu ngải đen vẫn đang nằm im bên phải cái sập chính cung, rồi nói: Ta còn đang nhìn thấy trong phủ này vẫn còn một âm binh nữa. Này giết thầy pháp này thì hẳn nó phải ra. Nếu nó ra thì ta với mày giết luôn một thể. Kỷ Như gật đầu nói: Để tôi giết. Thế rồi vung kiếm lên chém xạ cho người thầy Bình một nhát. Thầy Bình tái chạy đi chẳng còn biết sao, trùng quá làm trớt cả thanh kiếm nhựa xuống đất, đưa hai tay lên che lấy đầu. Thế nhưng khi mũi kiếm quỷ giáng xuống thì chợt có tiếng hét lớn vang lên: Dừng lại! Thì ra là tiếng hét của Hỏa Thiên Di. Lúc bấy giờ thầy Bình định thần nhìn lại thì thấy gấu đã ở bên thầy ngay từ lúc nào. Anh đang vươn người ra, tay phải giơ lên vỗ nhẹ vào vai thầy, vô tình lại che chở cho thầy. Thân anh ta lại ở ngay tầm kiếm, thanh kiếm của Kỷ Như chỉ cách thân anh ta chắc cỡ 20 phân nữa thôi. Anh ta có vẻ không hay biết gì, không biết rằng mình vừa vô tình che chắn cứu cho thầy Bình khỏi nhát chém. Anh vẫn cứ vỗ vai ông thầy mà nói: Hay, ông này bị câm hay sao vậy? Tôi hỏi từ nãy giờ mà sao không trả lời? Từ nãy giờ cứ ngồi đây chẳng làm gì hết, lại bắt cái ông già của tôi á đứng ngoài sân chịu nắng là sao? Cho vô đi chứ. Quỷ Hỏa Thiên Di lúc bấy giờ nổi giận đùng đùng, nó trỏ thanh kiếm lửa vào Quỷ Như mà quát lớn: Còn không thu kiếm lại đi sao? Cái thứ súc sinh ngu dốt này, mày xem mày vừa làm cái gì, chút nữa mày chém phải tổ rồi, thứ đần độn mà. Bây giờ Kỷ Như mới sợ hãi rút thanh kiếm trở về, miệng nó lắp bắp: Tôi xin. Hỏa Thiên Di điên tiết, nóng nảy hét lên. Khỏi phải xin lỗi, mày nói năng cũng không nên hồn nữa. Thôi cút đi cho rồi. Đoạn đưa tay lên miệng niệm chú, rồi thổi một ngọn lửa cho người Kỷ Như. Nó liền tan thành một làn khói mờ, nhập trở lại vào cánh tay trái của gấu. Chỉ còn quỷ vô diện vẫn đứng nhìn mọi thứ chăm chăm. Do không có khuôn mặt, mắt mũi miệng, cho nên cứ đứng nhìn như vậy chẳng phản ứng gì. Thầy Bình ngước nhìn gấu chăm chăm. Trong lòng thầy dấy lên một nỗi lo lắng, hồ nghi vô cùng tận. Ban nãy con quỷ kia đã xưng ra danh hiệu, nhưng thầy chỉ nghĩ đơn giản rằng ma quỷ mị người, lời nói của chúng không thể tin được. Thế nhưng mà giờ đây thầy đã chứng kiến những gì thế này. Dù tin hay không tin, thầy cũng phải thừa nhận một điều. Vì một lý do, một nguyên nhân nào đó mà những con quỷ này bảo vệ cho kẻ thanh niên trẻ tuổi kia. Bọn chúng ám theo hắn ta không phải là để ăn xác hắn, đoạt hồn hắn, mà chúng đi theo để bảo vệ cho hắn. Nhưng kỳ lạ là hắn cũng không phải huyền nhân, là thầy Pháp. Bởi lẽ hắn ta không nhìn thấy được bọn chúng, không có cách nào cảm được bọn chúng. Thế nhưng hắn ta lại hẳn có một thân phận nào đó rất đặc biệt, khiến cho chúng ma quỷ phải nghe theo, quy thuận theo. Thầy liếc nhìn gấu chăm chăm, trong lòng đầy hồ nghi lo sợ. Cậu ta rốt cuộc là ai? Cậu ta có phải là con người hay không? Rồi chợt gấu lại nói. Nè, nếu mà không có gì làm á thì tôi về đây. Sao ông cứ bắt tôi ngồi đây mãi vậy? Thầy Bình lúc bấy giờ mới giật mình, như tỉnh khỏi cơn mê. Phải rồi, bọn chống ma này đi theo hắn. Thầy liền nghĩ ngay ra một điều có thể cứu giúp khỏi tình huống này, vội nói lớn. Cậu đi ra ngoài ngay, ngay cho, đi ra nhanh đi. Chắc em sốt chờ tôi lâu lắm rồi đó. Rồi anh đứng dậy, lẩn thẩn bước ra ngoài. Quỷ Hỏa Thiên Di liền nói. Hôm nay tạm tha cho ngươi, dù gì ngươi cũng chẳng gây hại cho chủ của ta. Lần sau liệu hồn, dùng âm binh cho khéo. Ngươi đi tróc ta, đáng lý là ta phải giết ngươi rồi đó. Bọn nhãi nhép ngu si như ngươi đã dám dùng tài hèn can dự vào chuyện lớn của chúng ta. Nay ta biết trong phủ này vẫn còn một âm binh, nhưng nó không ra, nên coi như ta cho nó thoát. Ngươi liệu mà thả nó đi. Nói xong, quý còn vung kiếm lên nhắm hướng về chính cung, trỏ vào những bát nhang, những tượng, những hình nhân đang bày biện trên bàn thờ chính cung. Quỷ trỏ tay vào đâu thì liền phong ấn hết khí ở đó lại. Chỉ trong thoáng chốc, gian chính cung đã lạnh ngắt như tờ. 4 trong số 5 cây ngải đã chết khô héo cong queo. Pháp lực của phủ cũng đã bị quỷ trấn yểm mất sạch. Từ nay chẳng thể làm được việc âm nữa rồi. Làm xong xuôi hết những việc thất đức đó, quỷ mới ung dung biến thành một làn khói đỏ, tan nhập trở lại vào nơi thắt lưng của gấu, nơi mà ông Bình không biết rằng bên trong còn đang dắt một con dao. Ngay khi gấu cùng với những bóng ma kia bước ra ngoài, thì 3 bóng quỷ âm ti cũng liền từ từ tan đi, lần lượt từ quỷ tột khóc cho tới quỷ la sát. Chỉ còn một mình vô tận ý, nó mới bay đến trước mặt thầy Bình mà nói. Mạng ông chưa tận, vì còn phước báo lâu nay ông lập diệt quyền cũng giúp được người. Nhưng nay ông phạm quy thánh nhân, đáng lý ra đã chết, thế mà lại không chết, thì ra cũng bị các quỷ chúng nó yểm vào rồi, không làm được việc như xưa nữa. Phủ ông từ nay hết lộc trên thì phải bỏ đi. Nếu không nghe theo thì trong vòng một vài tháng ông sẽ qua điên. Không tới nửa năm ta sẽ gặp lại nhau đó. Khi đó chúng tôi sẽ đưa ông về âm phủ mà chịu tội. Nói xong, nó liền tan biến đi khỏi, để trở lại thầy Bình ngồi bệt giữa sập phủ, nhìn quang cảnh chính cung điêu tàn, âm binh đều chết hết, trong lòng không khỏi một cảm xúc bùi ngùi. Thật là, trong đại phủ, quỷ phá nát hậu cung, phúc sinh tử, người cứu cho khỏi chết. Lại nói, ngay khi gấu đi khỏi, thì nơi bát nhang đen đã bị quỷ lửa ban nãy yểm cho tắt ngúm, bây giờ lại khẽ bùng lên một đám tro tàn. Thế rồi chậu ngải màu đen cuối cùng từ từ xuất ra một làn khối đen đậu ngay trước mặt thầy Bình, đang ngồi ủ rũ tóc tai bù xù ngay giữa sập. Rồi nó bật tiếng cười lớn. Thầy Bình vừa đau thương vừa bực tức mà quát lớn với nó. Thật là thứ ma quỷ nghiệt súc, đúng là chẳng thể tin được. Ta thợ phụng ngươi tử tế lâu nay, vậy mà khi phủ ta có chuyện thì ngươi lại trốn chẳng ra, để cho ma quỷ vào đây phá nát cả phủ như thế này. Bây giờ ngươi vẫn còn mặt mũi ra đây mà nhìn ta cười hay sao? Lúc bấy giờ con quỷ lộ ra nguyên dáng là một con trăng lớn. Tên của nó là Tu Nạc Lị. Nó mới nói: Thôi, tôi cũng biết thầy mong tôi ra lắm, nhưng xin thầy hiểu cho. Thầy cũng thấy cả rồi đó, quả chăng lúc đó tôi có ra cũng bị kỹ như phong ấn cho tàn hồn ngay thôi. Chưa kể có tiểu di quan nhân còn đang đứng đó, cỡ phủ này làm gì có ai đủ phép chống lại được chứ. Thầy Bình ngơ ngác giật mình hỏi dội: Ngươi biết bọn chúng sao? Chúng nó là ai mà sao ngươi lại sợ hãi tới mức còn dám ra chứ? Tu Nặc Lị bò lại sát phía thầy Bình rồi nói: Ai, thế ông làm việc huyền đã lâu, có nghe nhắc tới núi Vu bao giờ chưa? Tôi chưa nghe bao giờ. Núi ấy được đặt theo tên của Vu Đạt, là một vị quan dưới thời Trần. Để bày tỏ lòng thành kính những công trạng do ông ấy lúc còn sinh thời là một quan tri huyện vì nước thương dân, làm lợi cho địa phương, quốc gia xã tắc, nên mới được lấy đặt cho tên núi như vậy. Về sau ẩn sĩ các nơi tới núi tu luyện, dần già thu về một mối, lập ra thành phái gọi là phái Vu Sơn Huyền Phù Thuật. Tới nay đã có 9 vị tổ. Núi ấy chuyên luyện âm binh ma quỷ rất giỏi. Các bậc tổ núi đều là những người có căn số u ẩn, đạo hạnh khuynh đảo đất trời. Các quỷ ban nãy vào quấy phá trong phủ ta cũng chính là các quỷ làm việc âm cho núi ấy. Gặp hàng quỷ đó thì ngay cả tới thầy chùa cũng đành bó tay, chứ nói gì là am phủ nhỏ như của ta. Riêng trong các quỷ kia có Hỏa Thiên Di, đó là tiểu di quan nhân, là một trong những tướng âm đứng đầu của núi, có tài điều khiển được các âm binh khác làm việc. Còn thứ hai là quỷ Kỷ Như, có tài phong ấn rất mạnh, lại không có tri cảm xúc, phép nói cũng không thông, cho nên thường ít khi diễn đạt bằng lời. Còn thứ ba là quỷ Vô Diện, nó có tài biến thành thân quyến, giả làm người mà nhập hồn lừa gạt. Các quỷ đó đều lạnh lùng tàn khốc, không bao giờ nương tay khi hành sự. Chính vì tôi biết như vậy nên ban nãy thấy sự việc đã nguy, nhưng vẫn chẳng dám ra, mong thầy thứ cho. Thầy Bình nghe xong thì rụng trời cả chân tay, liền ngã nhào xuống đất, rồi mới lắp bắp nói: Bọn chúng nó đều là tướng mạnh như vậy, cứ sao lại trú trong xác của người thế kia? Thế ra nãy chúng nó có nói mà thầy không để ý chăng? Chúng gọi người kia là tổ. Vậy đó là đương nhiên phải là bậc tổ sư của núi đó, chứ nào có phải người thường. Chẳng qua vì uẩn tình nào đó mà phải lưu lạc thế này thôi. Tôi có nghe nói cũng khá lâu rồi, núi ấy chống nhào với một vị thánh hiệu là Kinh Tâm, rồi dẫn tới họa diệt môn, người binh đều chết cả. Thế nhưng này họ mà còn sót hậu duệ, ta vô tình gặp phải thì âu cũng là cái đen đuổi của phủ ta. Trời ơi, vậy là ta tự mang quả rồi. Nói đoạn cứ đấm tay vào ngực mà than khóc, rồi từ từ bò lại nơi mấy chậu ngải đã khô héo kia mà quỳ xuống lại lục, tiếc nuối cho những âm binh đã bị chúng quỷ của núi Vu tróc cho chẳng còn hồn. Bây giờ hồn phách tan đi nơi đâu chẳng biết nữa. Thế rồi ngẩn ngơ hồi lâu, mãi sau liền đứng dậy mở cửa đi ra sân. Nói tới nhà ông Thái, ngay khi vừa thấy Gấu bước ra, cả nhà đã chạy vội lại săn đón hỏi han. Nào là thầy bác làm những gì, thăm khám ra sao, hiện tại thấy trong người sao rồi. Thế nhưng Gấu chỉ lắc đầu ngoài ngoài rồi đáp: thầy cứ ngồi im, không thấy nói năng gì hết. Ngồi một lúc thì chợt ngã vật ra cả sập. Tôi sợ quá lại đỡ thầy, thì thầy đuổi tôi ra ngoài. Tôi chẳng hiểu ra làm sao nữa. Cả nhà nghe thấy vậy thì cũng chỉ biết nhìn nhau, chẳng biết nói gì thêm. Lại cùng nhìn vào chú Đồng cũng đang đứng chờ, cha chịu sốt ruột lắm. Chú bảo: thôi, cả nhà chịu khó chờ chút nha. Cứ thăm khám cho ai xong á, thì thầy em sẽ lại đóng cửa một mình một lát, để mà hỏi chuyện với lễ lạc cho âm binh, người trên kẻ dưới. Chắc là chỉ chờ chốc lát thầy ra trò chuyện với gia đình thôi. Chú Đồng nói vậy rồi, người nhà cũng không biết phải làm sao, đành ngồi ở ngoài sân mà chờ thầy mở cửa phủ ra. Và quả nhiên tầm khoảng hơn 20 phút sau thì thầy ra thật. Ông Thái vừa nhìn thấy thầy thì đã chạy ngay ra săn đón hỏi han. Thầy Bình chỉ khẽ khoát tay, rồi kín đáo liếc mắt nhìn về phía Gấu, sau đó kéo ông Thái ra một góc nói riêng, rồi nói: Ông ơi, cái việc này tôi không có giúp ông được rồi. Giọng thầy nhỏ mà run rẩy lắm, giống như đứa trẻ con làm gì hư đốn, đang sợ hãi phải che giấu. Ông Thái bàng hoàng hỏi: Trời ơi, quỷ nào mà nhập vô thằng con tôi, mà nó mạnh như thế nào mà tất cả thầy Bình cũng không trị được nó vậy? Vậy rồi con tôi ra làm sao? Tôi biết trông vô ai đây? Thầy Bình kiên quyết lắc đầu, đoạn lấy trong túi áo ra một xấp tiền, chẳng biết là bao nhiêu mà trông dày lắm. Dúi vào tay ông Thái, thầy nói: Thôi, đây là 27 triệu đồng bằng nãy gia chủ kia vừa đưa cho tôi đó. Tôi chỉ xin giữ lại 3 triệu để rơi vào tiền hương khói dầu đèn lễ lạc cho họ, còn lại xin gửi ông hết cả. Vậy như thế này là sao vậy thầy? Thầy lại nhỏ giọng nói: Nè, ông chớ có to tiếng. Ông nghe tôi nói nha. Bữa nay tôi có chút tiền gọi là công đức cho trên chứng giám lòng thành, xin cúng cho cậu chủ nhà ông. Ông cầm đi nơi khác mà chữa chạy cho cậu nhà ông đi. Tôi cũng chỉ giúp được đến đây thôi. Tiền của tôi xin ông mang về thắp hương cho gia tiên chứng giám, rồi đưa tận tay cho cậu nhà hộ tôi nha. Xin ông từ nay về sau có việc gì chớ tới phủ tôi nữa. Nói rồi thầy quấy quả bước vào bên trong, không thốt thêm lời nào. Ông Thái sợ hãi kêu lên, cứ túm lấy vạt áo của thầy mà gian nài: Thôi xin thầy mà, xin thầy rủ lòng thương mà cứu vớt. Hay là thầy chơi nhà con ít tiền mà không nhận? Sao ai đời lại có chuyện thầy đưa tiền cho con như vậy? Trời ơi là trời, cầm tiền này vô thì con có mà xuống địa ngục làm sao? Ông Thái cứ gạo lên như vậy, ai thấy cũng ngơ ngác giật mình, chẳng hiểu chuyện ra làm sao. Nhưng ông thầy Bình kiên quyết nhét tiền vào tay ông Thái rồi đuổi về. đoạn sai chú Đồng tiễn khách, vội vội vàng vàng bước đi rất gấp vào bên trong phủ. Lúc đi ngang qua gấu còn nhìn một cách lấm lét, đầu hơi cúi xuống. Ngay khi ông vừa đi qua thì gấu liền giữ lấy tay ông. Thầy Bình tự nhiên thấy vậy sợ tái cả mặt, chân đứng không vững nữa mà ngã nhào xuống giữa nền sân gạch. Chú Động, ông Thái và cả Liễu thấy vậy thì vội chạy lại đỡ thầy. Gấu cũng đỡ ông lên rồi nói: Tôi có nghe nói ông là thầy pháp gì đó, tôi không rành, nhưng mà ông xem thử có đọc được chữ Tàu trong này không? Đoạn anh lấy trong túi áo ra một cuốn sách đã cũ đưa cho thầy xem. Thầy trung trung cầm lấy sách bằng cả hai tay rồi chăm chú nhìn, xong kinh hãi kêu lên: Trời ơi, đây là sách thánh trong đền Tử Hậu, đã hơn trăm năm nay rồi, sao anh lại có nó? Anh lấy trộm trong đền sao? Chợt nhiên thầy im bặt, không khí đột nhiên tụ lại rất lạ. Có một giọng nói khàn khàn vang lên, là giọng của Hỏa Thiên Di: Tổ tao mà đi ăn cắp giặc sao? Thầy Bình bạc phía im thinh thích, không dám nói nữa. Mãi một lúc sau, thầy Bình thường trở lại thì mới nói được: Tôi biết có một thầy, thầy ấy pháp danh là Đại Tuệ, trụ trì chùa Lôi Tích ở tỉnh Quảng Hà, rất am hiểu về sách thuật và dịch thuật. Anh mang sách này lên cho thầy xem đi nghe. Nói xong, vội vàng đi vào trong phủ, đóng cửa thẳng một cái. Chú Đồng cũng theo lệnh tiễn khách ra vậy. Ông Thái cầm một đống tiền, vừa buồn vừa lo, liền đưa lại cho chú Đồng, nhưng chú ta không nhận. Vậy là người nhà chẳng biết phải làm sao, đành cắn trứt nhưng vẫn phải ra vậy. Rồi dạo đó về sau, nghe đâu thầy Bình vẫn tiếp tục để phủ như vậy, nhưng không còn linh được như trước nữa. Cầu lễ lạc cũng không còn nhảy nữa. Dần dần người ta đồn nhau thầy đã mất lộc trên cho, thế là cách vãng đi. Tới hơn 3 tháng sau thì đóng cửa. Một đêm nọ thầy đột nhiên khóc lóc rất thảm thiết ở trong phòng riêng, rồi gọi con cháu trong nhà ra dặn dò cẩn thận, sau đó lên giường ngủ. Sáng hôm sau không thấy thầy dậy. Người nhà vào xem thì thấy đã chết cứng từ khi nào rồi. Vậy là ứng với lời bọn quỷ sai địa ngục nói, lộc trên cho đã hết, phủ đã bị yêu ma núi Vu yểm lại, không còn làm việc huyền được nữa. Nếu cố làm thì chúng sẽ đến bắt đi. Vậy là số tiền gần 30 triệu thầy lấy ra để làm lễ xin thỉnh tội cũng không cứu được thầy. Thật là thương thay cho một đời thầy pháp cứu người. Chỉ vì một lần sẩy chân, hành sự không cẩn thận tỉ mỉ mà mang quả sát thân. Thật là người huyền nhân căn cơ chưa đủ, gặp quỷ dữ bỏ xác ôm thụ. Như vậy là chúng ta đã nghe xong phần thứ 7 của bộ truyện Lời Nguyện U Ẩn của tác giả Tịnh Thủy. Hôm nay dừng lại hơi ngắn, nhưng mà thật ra là ở trong truyện, bản truyện của tác giả đó thì đã đi được 3 chương rồi đó. Chắc là 3 chương này hơi ngắn, với lại phần nữa hôm nay Huy cũng khá là mệt. Dạo gần đây lịch phát sóng một ngày hẳn 3 truyện, một truyện ở trên đây và 2 truyện ở bên kênh Đất Đồng, cho nên cũng khá là xuống sức. Nếu mà về sau á, Huy sẽ cố gắng làm đều đặn mỗi ngày. Nhưng mà nếu như có những cái bữa nào mà trên video, thời lượng của video nó hơi ngắn thì mong là quý thính giả thông cảm cho, tại vì hôm đó cũng đã quá sức rồi. Một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Xin hẹn gặp lại ở phần 8 nha.